Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 34, lão sư. Có hung thú, cho đến giữa trưa, hung thú đại quân mới tiêu hóa tốt hơn buổi trưa thương vong. Một lần nữa tổ chức, Già Nghê Mặc Đắc Tư không kịp chờ đợi Hạ Đạt tiến công mệnh lệnh. Mà lại lần này, hắn để hung thú xông vào phía trước, dùng tuyệt đối sức chiến đấu, phá vỡ địch nhân mai rùa đồng dạng phòng ngự. Đây chính là Già Nghê Mặc Đắc Tư ý nghĩ, vẫn như cũ là gấu xám xông vào phía trước, mà cái thứ nhất phụ trách phá vỡ phòng ngự, liền là gấu xám hung thú. Gấu xám hung thú so phổ thông gấu xám cao hơn nửa cái thân vị. Thể trạng càng là lớn hai vòng không ngừng. Nó chạy ở giữa trên thân tản ra cỏ lục sắc quang mang. Khi ầm ầm tiếng vang từ phía dưới vang lên, cự đã cảm thấy không đúng. Ngay sau đó gấu xám hung thú liền từ trong gió tuyết vọt lên. Nó móng vuốt sắc bén mỗi một cái đều có thể gắt gao vào đóng băng thổ địa bên trong. Thân thể linh hoạt căn bản không nhận địa hình ảnh hưởng. Tốc độ chạy cực nhanh. Tên ngu ngốc này, trên bầu trời, Già Nghê Mặc Đắc Tư trách cứ một câu. Cái này hung thú xông quá mạnh, cùng phía sau dã thú nghiêm trọng tách rời. Cho dù nó xông mở trận địa địch, lực phá hoại cũng sẽ không quá lớn. Đây chính là Già Nghê Mặc Đắc Tư giận dữ mắng mỏ nguyên nhân. Nhưng trừ phi hắn tự mình xuống dưới chỉ huy, nếu không cũng không có biện pháp tốt hơn. Đám hung thú này đầu óc đều không dùng tốt lắm, có thể đơn giản thúc đẩy đã rất khó. Cự nhìn qua lao vụt mà lên gấu xám hung thú, hai mắt ngưng tụ, chiến đội chiến sĩ cũng đồng dạng nghiêm túc lên. Cự khuỵu chiến pháp, cự hét lớn một tiếng, để chiến đội biến ảo thân hình. Cự khuỵu chiến pháp là chiến đội đối kháng cự khuyển lúc sử dụng chiến pháp, là chiến đội huấn luyện khoa mục một trong, có can đảm cận thân bác đấu hung thú đội ngũ không nhiều. Chiến đội thì là những đội ngũ này bên trong người nổi bật. Bọn hắn huy hoàng nhất chiến tích là 100 người chiến thắng hung thú. Nơi này có 2000 người, đánh giết không là vấn đề, giảm nhỏ tổn thất mới là cự cần cân nhắc. Đối mặt hung thú, chiến đội có 2 loại đấu pháp, một loại là đối mặt thể trạng khá lớn hung thú sử dụng, gọi là cự khuyển chiến pháp, còn có một loại đối mặt linh hoạt hung thú sử dụng, gọi là bạch hổ chiến pháp. 2 cái loại hình hung thú, cái sau đối chiến đội lực phá hoại lớn hơn một chút. Theo cự mệnh lệnh, mấy cái nặng nề tấm chắn bị nhanh chóng truyền lại đến tiền đội. Về sau lại truyền lại đến hung thú xông lên phương hướng. Những này tấm chắn đều có chiều cao hơn 1 người. Phía dưới bén nhọn, phía trên khoan hậu. Trên mặt thuẫn bọc lấy thật dày đồng đỏ. Các chiến sĩ cầm lấy tấm chắn, chuyện thứ nhất liền là đem bén nhọn phần dưới cắm ở đóng băng trong đất. Tại tấm chắn đằng sau phía dưới có một cái nhô lên. Các chiến sĩ sẽ không ngừng dẫm đạp. Đề tài để tấm chắn đâm vào trong đất bộ phận càng sâu một chút. Ầm ầm, gấu xám hung thú càng ngày càng gần. Con mắt của nó đỏ bừng. Bình thường hung thú rất ít xuất hiện loại này điên cuồng trạng thái. Cẩn thận một chút, hắn khả năng ở vào cuồng bạo trạng thái. Cự cao giọng nhắc nhở. Đồng thời mình xuất ra cung tiễn. Từ ống tên bên trong rút ra một cây trọng tiễn. Chuẩn bị xạ kích, theo hắn, rất nhiều chiến sĩ như hắn đồng dạng xuất ra trọng tiễn. Gấu xám hung thú mắt thấy xông vào trong vòng 10 thước. Cự lại vẫn không có hạ lệnh bắn tên. Hắn đang chờ đợi khoảng cách thêm gần về sau xạ kích. Hung thú lực phòng ngự viễn siêu dã thú. Huống chi cái này hung thú bản thân liền là lấy lực phòng ngự xưng dã thú. Trọng tiễn muốn phá phòng, cần thêm gần khoảng cách, thậm chí chỉ có nhược điểm bộ vị mới có thể phá phòng. Cự đo lường tính toán lấy hung thú cùng đội ngũ ở giữa khoảng cách. Khi gấu xám hung thú vượt qua 10 mét khoảng cách sau lập tức hạ lệnh. Bắn, Trong miệng hắn nói, mình dẫn đầu cong cung cài tên. Ông, ong ong, một loạt trọng tiễn bắn ra. Có hướng về gấu xám hai mắt, có hướng về cái rốn, cũng có hướng về hạ âm. Tứ chi cùng lồng ngực là ít nhất. Loại địa phương này phòng ngự tương đối cao, rất khó phá phòng. Phốp, cự mũi tên trước hết nhất bắn tới gấu xám hung thú. Trực tiếp bắn vào mắt phải của nó. Giống, nó hét lớn một tiếng. Móng vuốt lung tung đập. Phía sau mũi tên cơ bản không có đưa đến cái tác dụng gì. Đều bị nó cản lại. Nhưng chính là một tiễn này cũng đủ nó chịu. Hắn vọt tới trước xu thế ngừng lại. Thân thể bởi vì quán tính tiếp tục hướng phía trước. Nhưng đã không có trước đó động lực. Thuẫn ép, đồng mâu. Cự lại là ra lệnh một tiếng. Hàng phía trước đỉnh lấy đại thuẫn chiến sĩ lập tức hợp lực trước ép tấm chắn. Cùng gấu xám hung thú đụng vào nhau. Đằng sau có chiến sĩ cầm bén nhọn đồng đỏ trường mâu dẫm lên chiến hữu bả vai nhảy lên thật cao. Hai tay nắm trường mâu từ trên hướng phía dưới đâm tới. Đồng đỏ trường mâu trên lóe ra đồ đằng lực lượng. Bọn hắn đem thân thể trọng lượng toàn bộ đặt ở mũi thương. Ra sức hướng phía dưới đâm tới. Phốp, phốp, phốp. Một nháy mắt chí ít có ba cái chiến sĩ rơi vào gấu xám hung thú trên thân. Những người khác bị phá tan. Ba cây trường mâu không trở ngại chút nào cắm vào. Ba cái đắc thủ chiến sĩ không có một tia dừng lại. Mượn hạ cắm lực lượng hướng về phía trước nhảy vào. Trực tiếp lăn lộn quá khứ, rơi tại sườn dốc phía trên. Bọn hắn mới lăn lộn quá khứ, gấu xám hung thú cũng bởi vì đau đớn mà dày vò. Nếu là bọn họ lúc này ở bên người, rất có thể đã bị đánh cho thịt nát. Ba tên chiến sĩ thân thể bắt đầu trượt, bọn hắn lại không khẩn trương, cấp tốc điều chỉnh thân hình, từ sau eo xuất ra hai thanh đoản đao. Bắt đầu không ngừng hướng trên núi đâm tới. Hai tên chiến sĩ cơ hồ lập tức mượn nhờ cắm vào ngọn núi đoản đao ngừng lại. Một cái khác đang lăn lộn hai vòng sau cũng ngừng lại. Không ai chú ý cái này ba tên chiến sĩ. Mỗi một cái chiến đội chiến sĩ đều có đầy đủ tự vệ thủ đoạn. Chỉ cần cho bọn hắn không gian cùng thời gian, tương đối ba tên chiến sĩ giải thoát. Gấu xám hung thú liền không thư thái như vậy. Tại nó lung tung huy động đánh chạy mấy cái bị đánh rơi tại đất đồng đỏ trường mâu chiến sĩ về sau. Liền đón nhận đồng đỏ cự thuẫn. Mỗi một cái trên tấm chắn đều lóe ra đồ đằng lực lượng. Mỗi một cái tấm chắn sau đều có hai tên chiến sĩ. Mà cái này hai tên chiến sĩ phía trước ép thời điểm đều tại sử dụng công kích kỹ năng. Công kích sinh ra lực trùng kích hoàn mỹ cùng gấu xám hung thú lực lượng đạt thành cân bằng. Áp chế nó không thể hướng về phía trước. Đồng mâu tay đừng có ngừng. Cho thêm hắn mở mấy cái lỗ hổng. Cự trong miệng hô hào. Mình đã quơ lấy đồng đỏ trường côn nhảy ra ngoài. Hắn không có chạy gấu xám hung thú thân thể nhảy vọt. Đồng đỏ trường côn cho dù rơi vào đám hung thú này trên thân ý nghĩa cũng không lớn. Loại này cỡ lớn hung thú không sợ nhất liền là cùn khí. Cự xảo diệu nhảy đến gấu xám hung thú thân thể gần phía trước một chút địa phương. Tại những cái kia đồng đỏ trường mâu chiến sĩ đem trường mâu đâm vào hung thú. Để nó uốn éo thời điểm, huy động đồng đỏ trường côn nhanh chóng hướng về nó đầu đập tới. Càng chuẩn xác mà nói không phải đầu. Mà là cắm ở gấu xám hung thú trên ánh mắt kia một nửa trọng tiễn cuối cùng. Đông, thanh âm cũng không vang rồi. Nhưng trường côn chuẩn xác vô cùng rơi vào trọng tiễn cuối cùng. Trực tiếp đem kia trọng tiễn toàn bộ nhập vào gấu xám hung thú đầu. Đồng thời từ phía sau đâm ra. Đóng ở trên mặt đất. Giống, a-ô, a-ô. Gầm thét gấu xám hung thú thanh âm nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Thân thể cổ động mấy lần liền không một tiếng động. Mà lúc này, gấu xám dã thú còn không xông lên. Già nghê mặc đắc tư nhìn qua phía dưới biến hóa. Thật lâu không có mở miệng. Đám hung thú này mang theo dã thú. mỗi một cái đều có thể quét ngang một cái đại bộ lạc. Nhưng đến nơi này, thế mà ngay cả cái này gọi chiến đội đội ngũ tầng thứ nhất phòng ngự đều không phá vỡ liền chết. Không chỉ như vậy, nó thậm chí không kiên trì đến chạy chậm một điểm dã thú đến. Phá phòng tác dụng một điểm cũng không có tạo được. Kia là hỏa bộ lạc liên minh thủ lĩnh đồ đệ, còn không phải hỏa bộ lạc liên minh thủ lĩnh. Nếu như là thạch, tự mình một người cũng đủ để ứng phó. Tham lang thanh âm vang lên, mang theo tràn đầy trào phúng. Già nghê mặc đắc tư không có sinh khí. Hắn quay đầu nhìn một cái tham lang, trong mắt mang theo có chút ngoạn vị ý tứ. Nếu như nhiều mấy cái hung thú cùng một chỗ, già nghê mặc đắc tư không có nói hết lời, liền đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Tham lang sững sờ, trong lòng phát lên một loại dự cảm bất tường. Phía dưới, chiến đội không có thời gian nghỉ ngơi. Gấu xám đại quân ngay tại điên cuồng công kích, nhưng mất đi hung thú thống lĩnh bọn hắn không đủ gây sợ. Bất quá là lại một lần chiến đấu mà thôi. Vừa mới tham dự gấu xám hung thú chi chiến sĩ toàn bộ lui ra phía sau. Do nó người khác bổ sung vị trí của bọn hắn. Trước đó chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng mỗi một cái chiến sĩ đều trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng lớn nhất. Bọn hắn cần nghỉ ngơi, không thể lại tiếp tục chiến đấu. Vẫn như cũ là cung tiễn, tấm chán, trường mâu sáo lộ, cuối cùng dùng đẩy cướp biện pháp lần nữa đem gấu xám nhóm đuổi đến xuống dưới. Trận thứ hai chiến đấu cũng bình ổn lại, lần này chiến đấu về sau, địch nhân cho đến trời tối cũng không tiếp tục xuất hiện. Cự dựa thê nha biện pháp, tại sườn núi vị trí bố trí rất nhiều u linh lang làm điều tra binh. Cứ như vậy các chiến sĩ có thể yên tâm nghỉ ngơi. Một đêm này cự cũng tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi, sau đó liền lại tinh thần nhấp nháy tuần sát trụ sở. Chiến đội nhóm có chuyên môn huấn luyện, tại khẩn cấp chiến đấu hạ tiếp tục mấy ngày không ngủ. Cho nên bọn hắn đều có vừa nhắm mắt liền ngáy ngủ bản sự. Không thể ngủ liền bảo trì mấy ngày tinh thần nhấp nháy bản sự. Một đêm này cực kỳ yên tĩnh, cảnh giác cự lang cũng không có phát hiện địch nhân có tiến công dục vọng. Bọn hắn đều an tĩnh nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Hung thú đại quân liền không có vận khí như vậy, liên tục hai lần tiến công thất bại. Mặc dù trách nhiệm nặng nhất gấu xám nhất tộc đã phải trả cái giá nặng nề, nhưng già nghê mặc đắc tư lại sẽ không đơn độc trừng phạt. Tại đem tất cả hung thú quất roi một trầu về sau, hắn trong đêm chọn lựa ra 5 con hung thú, theo thứ tự là báo tuyết, tuyết mãng, tuyết điêu, hùng lộc cùng voi ma mút. Khi tham lang nhìn thấy voi ma mút hung thú thời điểm, nhịn không được để lộ ra hung quang. Nếu như nói sông băng kỳ khó khăn nhất đối kháng hung thú, không phải voi ma mút không ai có thể hơn. Gia hỏa này thể trạng cực đại, da cứng thịt dày, hai cây răng nanh sắc bén bén nhọn, mà lại voi ma mút lực trùng kích cực mạnh, vô cùng có khả năng bạo lực phá vỡ chiến đội trận hình. Tại tham lang lo lắng bên trong, sáng sớm dần dần tiến đến, 5 con hung thú tại già nghê mặc đắc tư thúc dục hạ sóng vai hướng về phía trước. Voi ma mút ở trung ương, hai chân dẫm đạp đại địa đều run rẩy theo. Khi cự từ trong sương mù dày đặc nhìn thấy đi ra 5 con hung thú, kinh ngạc đồng thời trong hai mắt rốt cục hiện lên một tia kinh khủng. Voi ma mút phá phòng, hùng lộc truy kích, báo tuyết, tuyết mãng, tuyết điêu đều là tốc độ nhanh hung thú. Phía trước hai người đối chiến đội tạo thành phá hư về sau, tùy tiện liền có thể đánh vỡ toàn bộ trận hình. Đây là có thiết kế ứng đối. Cự trong lòng lập tức thoáng hiện ý nghĩ như vậy. Đổi đồng đỏ cự thuẫn. Trước ổn định trận cước. Kiên trì một hồi. Cự hô một tiếng. Không để ý tiền tuyến tâm tình khẩn trương. Trực tiếp hướng về hậu đội chạy tới. Hắn dạng này tự nhiên không phải chạy trốn, mà là đi tìm kiếm chi đội ngũ này định hải thần châm. Nếu như nói ai có thể tại 5 con hung thú tiến công hạ dẫn đầu chiến đội vượt qua đến kia không phải thủ lĩnh Thạch, không ai có thể hơn. Cự tự nhận không có loại này bản sự. Đi vào ngủ say Thạch bên cạnh, cự thân thể khom xuống vỗ vỗ Thạch bả vai, nói khẽ, lão sư, có hung thú, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.